Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Trắc Âm Phù. Bản nguyên long khí, Chu Ma đại trận, lên, Hứa Dương gầm lên một tiếng, Xí Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Mạn Quyền, Vạn Nhạc Chiêu Tông, Băng Phong Thiên Lý cùng Thiên Nộ Thần Phạt, ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo nước cờ bách đạo huyền thuật ánh sáng. Hợp thành một không trọn vẹn lục mang tinh trận, đem bạch mao ngạ quỷ vây quanh ở giữa trận. Mỗi một đạo thiên giai thượng phẩm đại thuật, đều phát sinh kinh sợ lòng người tiếng nổ vang. Luân phiên hướng về bạch mao ngạ quỷ đánh giết. Một bên Dịch Hồng Đô, âm thầm vui mừng bạch mao ngạ quỷ lựa chọn mục tiêu không phải là mình. Nhưng thấy được Hứa Dương thực lực, cũng không từ hãi hùng khiếp vía. Chuyện này, Hứa Dương một người bày ra đại trận uy năng, cũng đã vượt qua Kỷ Vũ Tiên đám người 12 nguyên thần đại trận. Người này quả thực mạnh mẽ, nếu như hắn và ta tương đồng cảnh giới, ta cũng thắng không nổi hắn. Lấy Chu Ma đại trận thần uy, Hứa Dương tạm thời khốn trụ có thể so với Huyền Vương Bạch Mao ngạ quỷ. Hắn khẽ quát, còn lo lắng cái gì? Mũi chân một điểm, thân thể hóa thành một đạo mũi tên rời cung. Cướp đường chạy gấp, Dịch Hồng Đồ bừng tỉnh lại đây. Theo Hứa Dương cùng xông về phía trước. Sau lưng tiếng gào như sấm. Không có ai chủ trì. Bạch Mao ngạ quỷ như xé trang giấy như thế. Xé nát Chu Ma đại trận. Bước nhanh hướng về Hứa Dương hai người chạy đi. Đã tiếp cận, quần ma hạp cốc, ngay ở phía trước. Hai người thấy được cuối lối đi. Cái kia vô tận âm u bên trong một đường quầng trăng mờ. Không khỏi cùng nhau phấn chấn. Oành, oành, lại là hai tiếng sấm sét. Hai con bạch mao ngạ quỷ từ lòng đất bỗng nhiên leo ra, ngăn cản Hứa Dương hai người. Đáng ghét, đều đến nơi này, có thể nào dã tràng xe cát? Dịch Hồng Đồ toàn thân phát sáng, hét lớn một tiếng, quang minh ấn, thiên ma hàng phục, một đạo ấn quyết tuột tay mà ra, ầm ầm ầm mang theo vô thượng hàng ma đại lực. Khắc ở một con bạch mao ngạ quỷ chán bên trên, đầu kia bạch mao ngạ quỷ hơi chậm lại, lại bị ổn định nửa cái hô hấp thời gian. Thừa dịp này cơ hội tốt, Dịch Hồng Đồ hóa thành một vệt ánh sáng tiễn, vèo một tiếng từ nơi này đầu bạch mao ngạ quỷ bên bắn tới. Ngũ lôi chính pháp, nhất trọng bôn lôi, Hứa Dương tay cầm ngũ lôi ngọc phù, lôi cực huyền lực mãnh liệt phun trào. Hắn cả người tựa hồ phủ thêm một cái lôi quang lóe lên giáp trụ. Xì xì lạp lạp tia điện như con rắn nhỏ bình thường đi khắp. Một đạo thô to ngân sắc lôi đình, ầm ầm đánh trúng trước mặt một đầu khác bạch mao ngạ quỷ. Ngân sắc hồ quang quán thể, đồng dạng đem con này ngạ quỷ ổn định thời gian ngắn ngủi. Hứa Dương cướp đường chạy đi, Dịch Hồng Đồ trong mắt, bỗng nhiên né qua một tia lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Hứa Dương, xin lỗi, Dịch Hồng Đồ cười lạnh, xoay người lại hướng về Hứa Dương mạnh mẽ đánh ra một trường. Quang minh ấn, tâm linh chấn nhiếp, Hứa Dương chính đang chạy tán loạn thân hình, bỗng nhiên ổn định, ha ha, Hứa Dương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, người thầy ta ngăn trở ba con bạch mao ngạ quỷ, ngày khác ta phục quốc thành công, nhất định truy phong ngươi vì là hầu. Dịch Hồng Đồ tâm tình cực kỳ khoan khoái. Hắn một bước bước ra, phảng phất phá vỡ một tầng màng mỏng. Hắn đã rời đi đáng sợ ngạ quỷ đạo. Hừ, cùng ta đấu. Hứa Dương, người vẫn là quá non. Ta đã thấy bao nhiêu sóng gió, từng trải so với ngươi phong phú gấp 10 lần. Dịch Hồng Đồ một bên quan sát quần ma hạp cốc nội bộ tình thế, một bên đắc ý nghĩ. Chỉ tiếc tổn thất chừng 10 cái tiền đồ rộng lớn thuộc hạ. Có điều, chỉ cần có thể bắt được Hoàng Đạo Long Châu, hết thảy đều là đáng giá. Hừ hừ, quần ma hạp cốc bên trong, ngày không gặp ngày, một mảnh mây đen thảm thảm, dường như u minh quỷ. Hoàng Đạo Long Châu, đến tột cùng ở nơi nào? Căn cứ sư phụ chỉ điểm, muốn trước tiên trắc lượng quần ma hạp cốc nội bộ âm khí lưu động xu thế. Tính ra này âm khí vòng xoáy hạch tâm, Dịch Hồng Đồ lấy ra một tờ giấy ố vàng phù, huyền lực vạch một cái, liền đem nhen lửa. Phong chỉ hướng đông mới quát đi. Có thể lá bùa thiêu đốt một đạo khói xanh. Nhưng là chậm rãi hướng tây mới bồng bềnh. Âm khí lưu động. Gió êm dịu lưu động phải không cùng. Người sống căn bản khó có thể cảm giác được. Chỉ có mượn phù chú biến thành yên vụ. Mới có thể nhìn ra âm khí lưu động quỹ tích. Cái kia một đạo khói xanh. Trên không trung không ngừng biến ảo ra các loại thiên kỳ bách quái hình dáng. Có lúc trở nên dường như đau thương búa rìu. Có lúc trở nên thật giống hung lệ quỷ vật. Không phải trường hợp cá biệt. Này kỳ thực chính là âm khí lưu động ngoại hình. Dịch Hồng Đồ dựa theo sư phụ của hắn truyền thụ cho đo lường tính toán phương pháp. Yên lặng tính toán một phen. Lại đi tới thứ hai vị trí. Nhen lửa tấm thứ hai phù chú. Tổng cộng là 4 cái phương vị. Dịch Hồng Đồ đốt 4 tấm phù chú. Khà khà. Nguyên lai âm khí hạch tâm khu vực. Khoảng cách ta chỉ có khoảng 100 trượng. Như vậy Dương Cực Chí bảo. Hoàng đạo Long Châu. Khẳng định ở đây. Dịch Hồng Đồ rất là hưng phấn. Trà sát tay. Hướng về hắn đo lường tính toán ra khu vực hạch tâm đi đến. Càng đi khu vực hạch tâm đi. Càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Có một loại tư duy đều bị đóng băng lên ảo giác. Dịch Hồng Đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn biết. Điều này nói rõ chính mình đi đúng rồi. Quang minh ấn. Dịch Hồng Đồ tay trái kết ra một ấn quyết. Xua tan âm hàn lực lượng. Nhanh chân tiến lên. Phía trước xa vời trong sương mù. Âm khí càng ngày càng nồng nặc. Thế nhưng ở âm khí nồng nặc nhất địa phương. Một điểm kim quang cũng đang lấp lóe liên tục. Hoàng đạo Long Châu. Dịch Hồng Đồ tâm tình kích động. Hắn đi mau 2 bước. Đi tới này điểm kim quang trước. Đột nhiên, Dịch Hồng Đồ cảm giác chu vi âm hàn lực lượng. Biến mất không thấy hình bóng. Phảng phất từ ngày đông giá rét bỗng nhiên tiến vào giữa hè. Một luồng nóng rực sức mạnh. Phóng xạ ra. Trước mặt, một cái nho nhỏ kim long. Xoay quanh bơi lội. Kim long lân. Đuôi. Cần. Móng đều hiện rõ từng đường nét. Trông rất sống động. Đây là bản nguyên long khí. Rút lấy. Dịch Hồng Đồ kết thành đại quang minh ấn. Một ấn đánh ra. Nhất thời cái kia kim long bị giam cầm ở một trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Kim long tức giận va chạm lồng ánh sáng. Đoạt đoạt có tiếng. Dịch Hồng Đồ đắc ý cười nói. Bản nguyên long khí. Người liền bé ngoan để bổn thiếu chủ luyện hóa đi. Dịch Hồng Đồ khoanh chân cố định. Toàn lực thôi thúc huyền lực. Luyện hóa đạo này bản nguyên long khí. Rất nhanh, kim long hóa thành một vệt kim quang, liễm vào Dịch Hồng Đồ trên cánh tay, để lại một kim long đồ án. Không đúng vậy, đạo này bản nguyên long khí, làm sao sẽ như vậy yếu ớt? Dịch Hồng Đồ thưởng thức một phen, không hiểu chút nào, hắn đứng lên, lần thứ 2 nhen lửa phù chú, kiểm tra chu vi âm khí lưu động tình huống. Ta lấy đi hạch tâm dương cực bảo vật. Như vậy bị dương cực bảo vật dẫn dắt âm khí. Nhất định sẽ xuất hiện nổi khùng đích tình huống. Quần ma hạp cốc cấm chế đều sẽ không phục tồn tại. Nhưng là, này âm khí chỉ là hơi có một điểm sao động mà thôi. Căn bản không thể nói là nổi khùng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào sư phụ suy tính chính là sai? Không, không thể. Sư phụ lão nhân ra người học cứu thiên nhân. Căn bản không khả năng phạm sai lầm. Dịch Hồng Đồ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tinh tế suy tư. Bản nguyên long khí. Hoàng đạo Long Châu. Chấm ngoặc kép. Dịch Hồng Đồ ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói. Ta hiểu. Nguyên lai ta phát hiện nơi này âm khí vòng xoáy. Chỉ là toàn bộ quần ma hạp cốc bên trong. Mấy vòng xoáy bên trong một chỗ. Mà đạo này bản nguyên long khí, cũng chỉ là toàn bộ hoàng đạo Long Châu một phần thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.